yêu không lối thoát Hoắc Anh Tuấn, chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 221, Lục Xuyên Mạn hoàn toàn bị rơi vào địa ngục sau khi nói xong, Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, uể oải nói phần kết luận, các bộ phận liên quan đã tiếp nhận đơn khiếu nại của tôi và tập đoàn Nai, trước 12 giờ đêm nay sẽ hạ bể. Truy Quang vật ngữ, mọi người, những ai đang là người chơi đã bị bóc lột thời gian, sức lực và tiền bạc từ. Truy Quang vật ngữ, hãy đến với Linh Ngộ, tôi đảm bảo các bạn sẽ thu lại được gấp đôi. Nói xong, Hoắc Anh Tuấn đẩy đám người vây kín sang một bên, tỏa sáng bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. Thêm vào đó đối thủ của GS còn có Tân Dương và Đường Hoa Nguyệt cũng không thể không thán phục một câu giãng chiêu này của Hoắc Anh Tuấn thực sự rất đẹp. Cả cộng đồng mạng càng thêm sôi sục, những người trước đây từng mảng chửi và công kích Hoắc Anh Tuấn đã nhanh chóng xóa bài đăng của mình và chuyển thành tải game Linh Ngộ. Trước khi Hoắc Tự Yến nói GS hợp tác với Nai chưa từng có ai để ý, nhưng bây giờ. Khi Hoắc Tự Yến nói như vậy, rất nhiều cư dân mạng tỉnh ý có thể nhận ra trong. Linh Ngộ, quả thật có rất nhiều nét độc đáo của tập đoàn Nai và GS ẩn chứa bên trong. Ví dụ như họa tiết lông chim trên nền là hình logo của tập đoàn Nai, và con đường đá trước nhà của nhân vật chính được thiết kế giống như nhân vật kinh điển trong các game khác trước đó của giáo sư. Những chi tiết nhỏ như vậy nhiều không kể xiết. Nhiều người lật lại ảnh chụp màn hình mà họ đã chụp khi chơi. Truy Quang vật ngữ, và thấy rằng Lục Hạo quả nhiên đã mù quáng để sao chép nguyên vẹn những chi tiết nhỏ này vào trò chơi của mình. Điều đơn giản vậy cũng làm cho người ta phải bật cười. Những người này cảm thấy những cảm xúc cồng nhiệt trước đây giống như đang bị vứt cho chó ăn, những người sử dụng có khả năng thực thi mạnh mẽ đã tổ chức hoạt động bảo vệ quyền lợi, đòi bồi thường từ Lục Hạo, đồng thời nhiệt liệt ủng hộ nạn nhân 6S. Trò hề này kết thúc ngược lại gây sốc nhưng sự thật là làm cho người mừng người lo. Kẻ chủ mưu từ Huyền Nhan không ngờ rằng chỉ ăn trộm tài liệu game thôi mà có thể động vào tập đoàn Nai, ông trùm có hiểu biết mạnh nhất châu Âu. Toang rồi, cô ta toang rồi, cho dù Hoắc Anh Tuấn nhất thời không phát hiện ra cô ta đã tiết lộ bí mật nhưng một kẻ xấu xa như Lục Xuyên Mạn mà phải chơi cho anh ta một vố to như vậy thì sẽ không bao giờ anh ta dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Ngay khi Từ Huyền Nhan hoang mang lo sợ, đột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm ở tầng dưới. Là Lục Xuyên Mạn, nhất định là Lục Xuyên Mạn, Từ Huyền Nhan co lại run lên cầm cập ở trên giường, hy vọng Lục Xuyên Mạn có thể nghĩ không có mà người sớm rời đi. Nhưng Lục Xuyên Mạn đã bị Hoắc Anh Tuấn đánh đến bước đường cùng, anh ta mang theo vài tên thân tín dùng tiền của mình nuôi dưỡng, hung tợn tới đập phá cửa nhà của Từ Huyền Nhan, anh ta định đập ả tiện nhân ăn cây táo rào cây sung này đến chết. Từ Huyền Nhan chỉ nghe thấy một tiếng rầm, sau đó là tiếng bước chân vội vã từ xa đến gần, sợ tới mức thở không ra hơi, cô chưa từng nói cho Lục Xuyên Mạn địa chỉ nhà mình, làm sao anh ta tìm được tới cửa. Nhưng cô còn chưa kịp hiểu rõ thì đã bị Lục Xuyên Mạn đã kéo tóc từ trên giường rơi xuống sàn. Á, Từ Huyền Nhan hét lên bỏng rát cổ họng, Lục Xuyên Mạn hung hăng như ác quỷ tát cô mấy cái một cách tàn bạo, thấy khóe miệng cô ta dì vệt máu mới dừng lại liền mắng chửi. Con tiện nhân, vậy mà mày dám thông đồng với tên họ hoe ác tới hãm hại tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối nay mày chọn cách chết luôn đi, Từ Huyền Nhan run lên cầm cập vừa ho vừa cầu xin thương xót, không, tôi không có. Tôi căn bản không biết chuyện này, tôi cũng chỉ là tốt bụng thôi, tôi sao mà biết được anh ta còn có trò này. Anh tha cho tôi đi, tôi không biết gì hết, Lục Xuyên Mạn lạnh lùng nhìn Từ Huyền Nhan van xin lòng thương xót như một con chó chưa bao giờ hận chính mình như vậy. Ban đầu con tiện nhân này thiết kế một vụ nổ để khiến Đường Hoa Nguyệt chết, thậm chí muốn giết anh ta. Lẽ ra lúc đó anh ta nên giải quyết dứt điểm cô. Nếu không phải cho rằng Từ Huyền Nhan có thể dùng làm quân cờ che giấu ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn, tính tình của anh ta làm sao có thể để cô ta cho tới bây giờ, làm sao còn cho cô ta cơ hội hại chính mình. Càng nghĩ càng hận, Lục Xuyên Mạn nhấc chân đi giày ra mũi nhọn đá vào bụng Từ Huyền Nhan vài cái, tiếng hét thảm thiết của cô ta trong chốc lát đã hét lên đến cực điểm. Từ Huyền Nhan hấp hối nằm co ro trên sàn nhà, thở hổn hển. Cơn đau khiến cô thả lỏng người, và cô gần như không thể nhìn rõ cử động của Lục Xuyên Mạn. Bàn tay đeo găng của Lục Xuyên Mạn rút một con dao từ trong áo gió ra, lưỡi dao lạnh lẽo có thể phản chiếu ánh sáng đáng sợ như vậy dưới ánh đèn mờ ảo trong nhà. Lục Xuyên Mạn chế nhạo bỡn cợt rồi ngồi xổm xuống, một tay giữ lấy cổ họng mỏng manh của Từ Huyền Nhan, tay kia nâng con dao lên và khoa trương trước mặt cô ta, dọa Từ Huyền Nhan sợ mất hồn. Anh ta thực sự muốn tự ra tay giết, cách chương,